Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 299, gạt ta đại giới 9. Một trận xốp giòn cảm giác lập tức truyền đến. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình trống rỗng. Trình Chi Ngôn đầu lưỡi tại nàng trắng nõn bóng loáng trên da nhẹ nhàng trằn trọc lưu luyến. Trong thanh âm mang theo một tia giống như cười mà không phải cười ngữ khí hướng về nàng nói. Làm sao? Đọc sách thời điểm, sẽ không cảm thấy hiếu kỳ sao? Không muốn biết trong sách người tại đứng trước dạng này tình hình lúc. Đến cùng là dạng gì cảm thụ sao? Ta, tiểu thỏ trong lòng tràn đầy cũng là bối rối. Chẳng lẽ nàng nước chanh ca ca lúc này thực sự là ở bắt trước trong sách tình tiết? Nhưng mà nàng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng hắn ý đồ. Cũng đã cảm giác được hắn ấm áp bàn tay dừng lại ở bản thân quần bò trên nút thắt. Lại sau đó, bất quá thuần thục công phu, nàng quần bò nút thắt cũng đã bị mở ra, lập tức bị lui đi, lộ ra nàng màu hồng gấu nhỏ bên trong quần đến. Đừng, tiểu thỏ vô ý thức cũng bó hai chân, còn lại bắt đầu thân thể lệ uông uông nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hắn ánh mắt một mảnh thanh minh, khóe môi mặc dù mang theo nhàn nhạt ý cười, thế nhưng là nụ cười kia căn bản cũng không có truyền đạt đến trong ánh mắt đi. Đừng cái gì, Trình Chi Ngôn ngón tay đứng ở nàng gấu nhỏ bên trong quần trước mặt. Đôi mắt cụp xuống, nhàn nhạt hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ cắn bờ môi của mình, không dám nói lời nào. Nước mắt không ngừng mà tại trong hốc mắt đảo quanh, xác định tự mình biết sai. Trình Chi Ngôn đầu ngón tay đã nhẹ nhàng câu lên nàng gấu nhỏ bên trong quần biên giới. Chỉ cần hắn hơi chút dùng sức, người nào đó liền sẽ lập tức. Ừ, tiểu thỏ đáng thương gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ rực. À, Trình Chi Ngôn rốt cục nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt ở nàng trên lưng tay, trở tay qua tới, liền trực tiếp đem tiểu thỏ cả người lật lên. Tiểu thỏ còn không có hiểu rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra, cả người liền đã nằm sấp đi qua. Sau đó, người nào đó tay nâng bàn tay rơi. Không khách khí chút nào một bàn tay đánh vào nàng mềm hô hô tiểu cái mông bên trên. Ba, một tiếng, thanh âm thanh thúy, còn mang theo hồi âm. Tiểu thỏ cả người đều bị choáng váng. Ngay sau đó, ba ba ba, liên tiếp đến mấy lần. Nàng cái mông chỗ lại bị đánh. Đại khái là không nghĩ tới Trình Chi Ngôn vậy mà lại đánh bản thân. Tiểu thỏ sững sờ một hồi lâu. Rốt cục một cái nhịn không được. Nằm lì ở trên giường, oa oa, khóc lớn lên. Ta không phải liền là nhìn cái tiểu thuyết sách sao? Người đến mức sao? Ô ô ô, tiểu thỏ một bên khóc một bên hướng về Trình Chi Ngôn hô. Từ nhỏ đến lớn, mẹ ta đều không có đánh nhau ta. Người người người, ô ô ô, tiểu thỏ hô hào lại tiếp tục khóc lên. Tốt xấu hiện tại nàng đã 13 tuổi, là cái đại cô nương. Lúc này lại bị mình thích người án lấy đánh cái mông. Cái loại cảm giác này thật giống như bản thân lập tức lại trở về 3 tuổi thời điểm. Bị đại nhân tay chân tâm giáo huấn một dạng. Đại khái là tiểu thỏ khóc đến quá mức tê tâm liệt phế. Trình Chi Ngôn đánh nàng mấy lần về sau, liền ngừng tay, chờ lấy nàng khóc đến không sai biệt lắm. Lúc này mới cười như không cười nhìn xem nàng nói. Về phần khóc thành dạng này sao? Ta đánh cũng không nặng a. Ô ô ô, ngươi còn đem ta trói lại đánh. Tiểu thỏ ghé vào giường bên trên, hai tay bị trói, chỉ có thể dùng cùi chỏ chống đỡ lấy thân thể. Quay đầu lệ uông uông nhìn xem Trình Chi Ngôn hướng về hắn lên án nói. Dạng này ngươi mới có thể ký ức hiểu sâu. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, đưa tay đem cột vào cổ tay nàng bên trên khăn quàng đỏ quăng ra. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.